Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, quá lớn ngươi xem không thấy ta. Thần linh cấp bộ tộc có trí tuệ linh hồn chi lực rất mạnh, là cái gọi là võ hoàng nhân loại không dám tưởng tượng đấy. Cho nên hai cái phế tinh lớn nhỏ thần linh bộ tộc có trí tuệ thật sự rất lớn. Thế nhưng là ai bảo Tần Kiêu là một cái bác, bản thân hắn thực lực chỉ có nhập môn võ vương mà thôi. Thế nhưng là linh hồn chi lực lại cường đại đến chân đạp hệ ngân hà. Chỉ sợ là cái này thần linh cấp bộ tộc có trí tuệ mấy trăm triệu lần. Thật sự là không có ý tứ a, quá lớn ngươi xem không đến ta. Kỳ thật cái này ngoài hành tinh thần linh cũng khá lớn. Trước kia Tần Kiêu sử dụng linh hồn chi lực, gặp phải bộ tộc có trí tuệ đều là phế tinh bên trên bình thường thể tích. Cái này thần linh cấp bộ tộc có trí tuệ đã là hai cái phế tinh lớn nhỏ. Thật sự không kém rồi. Đáng tiếc, so sánh Tần Kiêu mà nói, đối phương vẫn là quá nhỏ. Hô, Tần Kiêu một hơi thổi ra đi, linh hồn làn gió trà sát đi qua. Trực tiếp đem cái này ngoài hành tinh thần linh thổi tan. Cái kia ngoài hành tinh thần linh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Chính mình thế mà cứ như vậy thua. Mộng bức, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Cái này trở thành thần linh bộ tộc có trí tuệ. Căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì. Tần Kiêu thu hoạch được một trận tranh tài thắng lợi. Thành công đã nhận được 10.000 tinh vân tệ. Tần Kiêu rời khỏi tranh tài. Lúc này Tần Kiêu cũng có chút giật mình. Vượng vượng, những này ngoài hành tinh thần linh đều yếu như vậy. Đây cũng quá thức ăn. Vượng vượng không phải nhân loại. Nếu không nhất định phải đậu đen rau muống Tần Kiêu không thể. Căn cứ thần linh chiến đấu áp bên trên đăng ký tài khoản ghi chép. Bây giờ lớn nhất thần linh linh hồn chi lực vì Thái Dương hệ lớn nhỏ. Vậy ta chẳng phải là vô địch, linh hồn của ta lực lượng có hệ ngân hà lớn như vậy. Đúng vậy a, chủ nhân, ngươi là mạnh nhất. Tần Kiêu lập tức bành trướng, đánh đánh đánh, tiếp tục. Tần Kiêu lần này không có miễn phí vé vào cửa rồi. Nhưng là một trận vé vào cửa cũng chính là 10.000 tinh vân tệ. Đánh thắng một trận liền gấp bội. Bất quá Tần Kiêu làm sao có thể để ý chút tiền ấy. Nếu như một tái địch nhân đánh, Tần Kiêu phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Cũng may, thần linh cách đấu tràng quy tắc tranh tài phi thường hoàn thiện. Ngoại trừ đơn độc đối chiến, 2 đánh 2, 5 đánh 5, 10 người đối chiến đều có. Thậm chí còn có 100 người đối chiến, vạn người chém giết. Đủ loại hình thức chiến đấu, thậm chí, Tần Kiêu tại phía sau cùng, thế mà thấy được linh hồn chi lực chiến đấu, bởi vì từng cái thần linh đều tại dùng linh hồn chi lực. Thậm chí có thể thông qua cái này mạng lưới chiến đấu thu hoạch linh hồn chi lực. Tử vong tổn thất một bộ phận, người thắng thu hoạch được một bộ phận, đến thần linh về sau, không có cảnh giới cao thấp. Chỉ có linh hồn chi lực mạnh yếu, yếu người chỉ có một viên hành tinh nhỏ như vậy, cường giả như là cự hành tinh đáng sợ, loại thứ này thật sự liều mạng. Tần Kiêu cảm thấy mình một cái hệ ngân hà cấp bậc khổng lồ tồn tại, sẽ không đi khi dễ người, mà là lựa chọn vạn người đối chiến. Vạn người đối chiến độ khó cực lớn, sau khi tiến vào săn giết 10 cái ngoài hành tinh thần linh mới có thể thu được 10.000 tinh vân tệ ban thưởng. Nhưng là vượt qua 10 số lượng lượng về sau, mỗi lần nhiều nhất giết một thần linh, nhiều ban thưởng 10.000 tinh vân tệ. Này bằng với một trận tranh tài xuống tới, nếu như Tần Kiêu toàn giết sạch đối phương, trực tiếp có thể cầm tới 9.991 tinh vân tệ. Làm, chính là nó. Tần Kiêu lập tức mua sắm vé vào cửa, ra trận, linh hồn chi lực xuyên qua mạng lưới. Tần Kiêu xuất hiện ở khổng lồ tinh hệ ở trong, theo sát lấy, chung quanh hắn, xuất hiện hơn vạn thần linh. Những này bộ tộc có trí tuệ thân thể đều rất khổng lồ, bộ dáng cũng thiên kỳ bách quái. Thế nhưng là so sánh Tần Kiêu mà nói, vẫn là quá nhỏ. Nếu như trước đó cái kia thần linh là con kiến hôi, bây giờ tại Tần Kiêu bên người xuất hiện chính là 10.000 sâu kiến, mà đối diện đồng dạng xuất hiện mấy vạn người. Lúc này linh hồn chi lực truyền khắp vũ trụ, tất cả đều đến mã ba tinh hệ tập hợp, canh gác, chiếm cứ phía trước tinh hệ, dò xét một cái động tĩnh của địch nhân. Chính ta đi giết, lần này đối diện chỉ huy là ai? Đều cho ta nuốt tinh tộc chừa chút sinh mệnh hành tinh. Muốn thắng vẫn là muốn dựa vào chúng ta? Mấy vạn người chiến trường, quả thực là hỗn loạn tưng bừng. Liền tại bọn hắn còn cười vui vẻ thời điểm, đếm ngược đã kết thúc. Tất cả thần linh đều dự định trổ hết tài năng. Ngay lúc này, bọn hắn đột nhiên cảm ứng được một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ xuất hiện. Cỗ lực lượng này trực tiếp xuyên qua nửa cái tinh hệ, đã rơi vào địch nhân trên đỉnh đầu. Trong chốc lát, mấy trăm cái hành tinh bạo tạc, quân địch toàn bộ bỏ mình. Chiến đấu kết thúc, tất cả thần linh thấy được kết toán giao diện. Bắc hệ Ngân Hà thắng lợi, bảng xếp hạng, thứ nhất, Tần Kiêu, chủng tộc, nhân tộc, săn giết, 10.000, kết toán ban thưởng, 99,91 triệu tinh vân tệ. Song phương đều mộng, nhân tộc, đó là cái gì bộ tộc có trí tuệ, nghe đều không nghe nói qua, có phải hay không hệ thống sai lầm, nhất định là như vậy. Những người này đều cảm thấy là hệ thống nghĩ sai rồi, chỉ cảm thấy mất hứng không thôi, lại ai cũng không so đo tổn thất cái kia 10.000 tinh vân tệ, mà một hơi kiếm lời tiếp cận 100 triệu Tần Kiêu. Trực tiếp cáo biệt thần linh chiến đấu áp, tiến đến mua mua mua. Cũng may, những này có thể thông qua vũ trụ lạc mua công pháp, đều là dùng linh hồn chi lực trực tiếp hình chiếu tồn tại. Giống như là tại linh hồn ở trong thả ra hình ảnh đồng dạng. Đinh, kiểm trắc đến mới võ học. Đinh, kiểm trắc đến mới võ học. Đinh, phục chế phục chế phục chế. Tần Kiêu một hơi phục chế hơn 30 lượt, đem võ học đặt vào trong đầu. Sau đó, Tần Kiêu rời đi tiên nữ tinh hệ văn minh, tiến đến dò xét văn minh khác. Mà lúc này, tại ngoại giới đường dai dai, lần nữa kích động lên, Tần Kiêu lại bắt đầu thăm dò chỗ xa hơn rồi. Đường dai dai cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nàng chỉ có thể nhanh chóng đóng dấu chồng server, bằng không bọn hắn mạng lưới nhất định phải no bảo không thể. Làm Hình nhíu mày, nói ra, linh hồn của chúng ta lực lượng chỉ giữ vững được vài giây đồng hồ. Tần Kiêu tiến vào bên trong tối thiểu có một cái giờ, sẽ không xảy ra vấn đề à? Đường dai dai vội vàng an ủi Lam Hinh. Nếu như linh hồn hắn lực lượng yếu bớt, thiết bị liền sẽ nhắc nhở. Chúng ta tự nhiên sẽ gãy mất mạng lưới. Nhưng là hắn bây giờ linh hồn chi lực vẫn là mắc trị số. Cái này chứng minh Tần Kiêu tiêu hao linh hồn chi lực đều là vượt qua đường dai dai tiêu suất trị số địa phương. Cái này khiến những người khác cũng 10 phần rung động, không nghĩ tới Tần Kiêu linh hồn chi lực mạnh như vậy. Cái này biến thái, tính toán không nhìn, thừa dịp thời gian này, nhanh lên săn giết dị thú, tấn thăng thực lực. Lăng Huy Vũ cùng đường dai dai nói một tiếng, quay người rời đi, tính toán ta cũng đi thôi. Đả kích quá lớn, đi tu luyện rồi, những người này nhao nhao tán đi. Chỉ còn lại có Lam Hinh một cái. Lam Hinh bây giờ không tu luyện đều sẽ mỗi ngày tấn thăng thực lực, cho nên không muốn đi săn giết dị thú, liền đậu ở chỗ này các loại Tần Kiêu. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể ra tay giúp đỡ. Bất quá Tần Kiêu không có ngoài ý muốn, đường dai dai nhưng vội vàng. Tần Kiêu tại vũ trụ lưới mua mua mua, một chỗ không có võ kỹ, lập tức đi một chỗ khác mua sắm, càng chạy càng xa, tiếp xúc đến một cái văn minh. thì có đại lượng số liệu truyền tới. Đường Dai Dai hận không thể sớm thành lập 180 cái máy xử lý. So sánh những người khác, chỉ ngây người vài giây đồng hồ. Tần Kiêu trọn vẹn ngây người hơn 5 giờ. Lúc này mới thối lui ra khỏi thiết bị khoang thuyền. Bên ngoài chỉ còn lại có Lam Hinh. Còn có một hai mắt gấu mèo Đường Dai Dai. Lão bà, ngươi còn đang chờ ta à? Ta kể cho ngươi, ta có phát hiện lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục